Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 792 quá vãng tiếc nuối. Chương 792 quá vãng tiếc nuối chương 792, ụp ụp, bánh xe lăn lộn trong tiếng. Có cái lão nhân tê thanh kêu, thu phân người, sương mù dày đặc bên trong. Hai bóng người chậm rãi đi ra, cầm đầu một người là cái quần áo tả tơi lão đầu nhi. Hắn đầy mặt xương dung, vẻ mặt sầu khổ, trên mặt nếp nhăn phảng phất sinh hoạt ở trên mặt hắn khắc họa dấu vết, hắn khóe. Miệng rũ xuống, lông mày thưa thớt, thoạt nhìn tướng mạo khắc nghiệt, hung ác, ánh mắt tử khí trầm trầm, một cái đầy mặt kinh hoàng thiếu niên đi theo hắn phía sau. Thiếu niên khó nén yêu thương, rồi lại cố gắng chấn định, hai người đồng thời ra khỏi thành, lão giả ở thiếu niên trước mặt hung ác, dã man, nhưng ở thủ thành tên lính trước mặt lại cúi đầu khom lưng, ra khỏi thành lúc sau. Hai người thật cẩn thận tuyển cái góc dừng lại xe đẩy, trên xe bày mấy cái mùi hôi huân thiên bình. Một cái sớm đã nuốt khí nữ nhân cuộn tròn ở trong góc. Này lão giả chỉ huy thiếu niên đem nữ thi dọn xuống xe, thiếu niên cố nén bi thương, nhất nhất đáp ứng, đôi ta chạy nhanh đào hố, thừa dịp trời còn chưa sáng, đem người nương táng đi xuống. Lão đầu nhi vội vã nói, nơi này có tam cây cây dâu tằm, là năm đó triều đình lệnh cưỡng chế dưỡng tằm có nhân chủng đi xuống, khi đó triều đình chính sách tuyên bố. Nhưng đế kinh không thích hợp dưỡng tằm, sau lại này dưỡng tằm chi phong không thể thành hình, nhưng bá tánh không dưỡng tằm có thể. Loại này tang chi thuế lại định ra, trở thành đôi đè ở dân chúng trên đầu thu nhập từ thuế nơi phát ra chi nhất, đây cũng là đại hán. Triều siêu cao thuế nặng danh mục đông đảo nguyên nhân, triều đình nhất thời ý động, phía dưới bá tánh chạy chặt đứt chân. Đợi cho sau lại một sớm quan viên một sách lệnh. Theo quan viên vừa đi, ngay lúc đó chính sách không giải quyết được gì, lưu lại tới chỉ có bá tánh trên người gánh nặng vô pháp đánh tan. Lão nhân lải nhải, này cây dâu tằm không người xử lý, cũng không có người dám tới nơi đây đào đất, chôn nơi này an toàn nhất, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người phát hiện. Hắn nói chuyện trong tiếng người giấy trương bừng tỉnh đại ngộ thanh âm vang lên. Nguyên lai ta nương thế nhưng chôn ở nơi này. Hắn niên thiếu là lúc lưu manh ngạc ngạc bị phụ thân chi phối vội vàng đem mẫu thân hạ táng. Nhiều năm qua hắn chịu đủ sinh hoạt tàn phá, thương hải tang điền, thời gian tồi bình mẫu thân phần mộ mỏng manh phập phồng, oán hận tầm ăn lên hắn tâm linh, khiến cho hắn sau lại quên đi mẫu thân mồ chỗ, vì sợ bị người phát hiện. Phụ tử hai người cùng ngày mai táng mẫu thân sau, hắn thế nhưng không kịp dập đầu, sau lại mấy năm không dám trắng trợn táo bạo bái tế. Thời gian dài, thế nhưng trở thành hắn cả đời tiếc nuối. Lúc này lệ quỷ truy hồn, thời gian hồi tưởng, hắn trở lại, đã từng, chốn cũ. Nhìn đến mẫu thân hạ táng, thấy trong trí nhớ, thiếu niên, chảy nước mắt vội vàng rời đi. Nhiều năm sau người giấy trương rốt cuộc có cơ hội, quỳ lại ở mẫu thân trước mộ. Thận trọng chuyện lạ khâu chín vang đầu, lệ quỷ giấu chân lần nữa đi phía trước hành, hành đến tang. Thị cũ từ chỗ, triệu phúc sinh từng nhân luân hồi pháp tác đã tới nơi này. Liếc mắt một cái liền nhận ra đây là 59 năm trước tang thị cũ từ, nghe chương chuyện thế nói. Đây là một cái từ tuổi trẻ thời điểm tang hùng võ tu bổ quá lộ. Nguyên nhân là cách vách hồ gia thím bởi vì lộ lạn. Từng tại nơi đây té ngã một cái, nằm giường hồi lâu, nàng lúc ấy nhân luân hồi pháp tác tới khi. Vừa lúc đuổi kịp lúc này. Chương chuyện thế giọng nói và dáng điệu nụ cười hiện lên trong lòng nàng. Nàng nhất thời có chút cảm xúc, triệu phúc sinh mơ hồ minh bạch tang hùng võ muốn trở về nơi này. Nguyên nhân, lúc này đây, nàng không phải cùng các đồng bọn một lần nữa bước lên đường xưa, mà là đi theo này một loạt đại án người khởi xướng. Lấy hắn tầm mắt, trở về năm đó thời điểm, chật chội âm u ngõ nhỏ nội. Người giấy trương cùng Triệu Phúc Sinh trầm mặc hướng Tang thị cũ từ ngày xưa tiểu viện đi, đối với lúc này vong hồn nhạt đủ, hồi tưởng quá vãng cuộc đời hai người tới nói, trong viện lúc sau sẽ phát sinh cái gì, hai người đều rõ ràng. Tang Hùng Võ đứng ở tiểu viện trước cửa, viện môn nhắm chặt, kẹt cửa chỗ có hắc khí cùng với mùi máu tươi nhi giật ra, người chết nhạt đủ. Thời gian hồi tưởng đều không phải là chân chính thời gian chảy trở về, ở Triệu Phúc Sinh xem ra. Này hết thảy chỉ là ánh tồn với người ý thức nội hồi ức thôi, hồi ức tự nhiên là vô vị, nhưng kia một ngày sự tình quá thảm thiết, để lại cho người giấy chương chính là bi thống qua vãng. Kia mùi máu tươi nhi liền khắc vào hắn cốt tủy, ấn tượng tự nhiên liền khắc sâu. Tang Hùng Võ trầm mặc hồi lâu, thịch thịch thịch, dồn dập tiếng bước chân vang lên, một bóng người từ hắn bên cạnh người xẹt qua, phanh, hụt tiếng đem Tang thị cũ từ tiểu viện chi môn đẩy ra, bên trong cánh cửa bao phủ một mảnh quỷ vụ, dưới nền đất là vô tận vực sâu, luân hồi cảnh nội Triệu Phúc Sinh đám người thân ở trong đó, ngoài cửa, trừ bỏ tuổi trẻ khi Tang Hùng Võ ngoại, còn có lưỡng đạo từ địa ngục hoàng tuyền bờ đối diện mà đến người quan sát một màn này. Đầu tiên ánh vào hai người mi mắt là một con thuyền cũ nát thuyền nhỏ, trên thuyền một cái thân thể sáng lên lão người chèo thuyền đã lệ quỷ sống lại. Cho dù Triệu Phúc Sinh từng tự mình trải qua quá một màn này, nhưng dạo thăm chốn cũ, nhìn đến chương truyện thế chết kia một khắc, như cũ trong lòng hơi hơi đau xót. Tang Hùng Võ chậm rãi đi trước, đứng ở đã từng chính mình trước người, cùng người treo thuyền đối diện. Ta tiến vào địa ngục khi uống xong mạnh bà canh khoảnh khắc, đã từng những cái đó cùng ta từng có giao thoa người một lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta. Bọn họ chỉ trích ta, mắng ta. Hắn hơi hơi mỉm cười, ta nương mắng ta đãi nàng bất công, người chết xong hết mọi chuyện. Nàng ở sinh khi quá đến không tốt, sau khi chết qua loa hạ táng, theo thời gian trôi qua, phần mộ đều không biết ở nơi nào, hậu nhân cũng vô pháp tế bái, ta huynh đệ trách ta không tuân thủ hứa hẹn, Văn Thành trách ta không có bảo hộ hảo nhi tử, Tôn Thiệu Ân đám người trách hắn đưa tới tai họa, Tang Hùng Sơn trách hắn hủy hoại chính mình cả đời. Đối mặt chỉ trích, Tang Hùng Võ đồ sộ bất động. Thế giới này chính là ỷ mạnh hiếp yếu, ai nắm tay đại ai nói lời nói. Hắn ngữ khí thế nhưng thiếu dĩ vãng phẫn muộn, trở nên bình thản rất nhiều. Ta chịu người khi dễ khi cũng chỉ có thể yên lặng nhẫn nại, cuối cùng lớn mạnh mình thân, chính mình vì chính mình xuất đầu. Hắn nói, cho nên bọn họ chết cùng ta có quan hệ gì đâu đâu, lực không bằng người, xứng đáng thôi. Nói tới đây, hắn đôi tay cất vào cổ tay áo chung, lộ ra vẻ châm chọc. Triệu Phúc Sinh môi nhấp nhấp, đem đầy miệng thô tục nuốt hồi trong bụng. Tang Hùng Võ lại nói, ta cho rằng truyền lại đời sau cũng muốn mắng ta. Nói tới đây, hắn khóe miệng run rẩy, bình tĩnh khuôn mặt hơi hơi phá công, ngữ điệu cũng có phập phồng. Ta, nhưng hắn cuối cùng áp chế hạ ý nghĩ trong lòng. Nói, nhưng hắn cuối cùng lại là cùng ta nói. Hắn không phải người nhu nhược, kia một khắc. Chương truyện thế nói đối Tang Hùng Võ tới nói phá lệ làm hắn khiếp sợ, Triệu Phúc Sinh. Này hết thảy là mạnh bà canh ảnh hưởng đi. Hắn hỏi, không phải. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Lão Trương trước khi chết cùng ta nói cuối cùng một câu là, ta không phải nạo loại. Nàng tiếng nói vừa dứt, Tang Hùng Võ lâm vào thật dài trầm mặc. Phụ tử hai người cách tiểu viện tương vọng này một khoảng cách không xa, lại đã là sinh tử cách xa nhau. Ngày đó hai người gặp mặt, lại gặp nhau không quen biết, tuổi trẻ thời điểm tang hùng võ thượng không biết sao lại phát sinh sự. Không rõ nhân quả, chỉ biết phẫn nộ, sự cách vài thập niên sau, nhìn đến như vậy thảm thiết kết cục. Không biết hắn trong lòng làm gì cảm tưởng, Triệu Phúc Sinh đột nhiên tâm sinh cảm khái. Tang Hùng Võ, ngươi hối hận sao? Hối hận? Tang Hùng Võ hỏi lại một tiếng. Hắn không có chính diện trả lời Triệu Phúc Sinh đề tài, mà là cười nói, Triệu Phúc Sinh, ngươi cảm thấy ta sai rồi sao? Ngươi sai rồi. Triệu Phúc Sinh gật đầu, ha ha. Tang Hùng Võ cười hai tiếng, nói, từ xưa đến nay, liền không có lão tử cùng nhi tử nói sai, tiếng nói vừa dứt. Quỷ thuyền sâu kín phiêu đãng ở vực sâu nội, khống chế quỷ thuyền người chèo thuyền làm như cảm ứng. Được hai người sở đứng thẳng chỗ, chậm rãi hướng hai người trôi đi mà đến, hai người chi gian cách một khoảng cách. Người giấy trương nhìn thấy tuổi già nhi tử giá thuyền mà đến khoảnh khắc. Tuy nói hắn quật cường ở Triệu Phúc Sinh trước mặt không chịu hứa hẹn sai lầm, nhưng này trong nháy mắt, hắn đôi mắt hơi lượng, khóe miệng hơi câu, sủy ở cổ tay áo bàn tay vừa động, không tự chủ được duỗi tay hướng Trương Truyện Thế phương hướng dò xét qua đi người chèo thuyền. Không có hướng hắn dựa sát, lệ quỷ sống lại lúc sau. Người ý thức đã tiêu tán. Cả đời đều ở theo đuổi phụ thân tha thứ. Nhận đồng Trương Truyện Thế, ở trước khi chết rốt cuộc tìm được rồi tâm linh quy túc, mỉm cười ở người chèo thuyền trên mặt rừng. Hình ảnh, nó khống chế quỷ thuyền, chậm rãi hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng dựa sát, vực sâu ở Triệu Phúc Sinh dưới chân. Toàn thân tỏa sáng người chèo thuyền giá quỷ thuyền, quay chung quanh nàng đảo quanh. Phảng phất đem nàng đương thành chính mình ngừng tâm linh bờ đối diện, giờ khắc này. Tang Hùng Võ ý cười cương tam trên mặt, hắn trong mắt ánh sáng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy bại đi xuống. Hắn cả người nói không nên lời mất mát, sau một lúc lâu. Hắn thu thập hảo nội tâm cảm xúc, cưỡng bách chính mình một lần nữa dựng thẳng eo, ngẩng đầu lên. Nhưng lúc này hắn chịu đả kích không cần nói cũng biết, hắn ánh mắt rơi xuống Trương Truyện Thế trên người, cười lạnh hai tiếng, ngươi vừa không nhận lão tử cũng không có gì hảo lưu luyến, nói xong. Hắn nói, đi thôi, cuối cùng, hắn không chút do dự quay đầu, chỉ là ở quay đầu trong nháy mắt kia. Hắn bả vai suy sụp đi xuống. Giống như trong khoảnh khắc già rồi rất nhiều, Triệu Phúc Sinh tại chỗ đứng đó một lúc lâu. Cuối cùng sâu kín than một tiếng, âm ti phán quyết. Kết quả vừa xem hiểu ngay, sinh thời đủ loại, nhậm ngươi mạnh miệng, nhậm ngươi mọi cách biện giải. Cho dù có thể đã lừa gạt mọi người, nhưng có chút đồ vật là vô pháp áp chế, che giấu. Tang Hùng Võ đi ra Tang Thị Tiểu Viện. Quỷ vụ trong khoảnh khắc đem hai người bao phủ, một khắc nói dấu chân xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn bán ra đi bước chân đem này dấu chân dẫm chung kia một khắc. Sương mù tán giật, hai người xuất hiện ở một chỗ hoang dã bên trong, nơi này, Tang Hùng Võ sửng sốt. Thật lâu sau, hắn trường thở dài một hơi, ta nhớ ra rồi, theo hắn tiếng nói vừa dứt. Một ngôi mộ cô đơn xuất hiện ở hai người trong mắt, kia mộ chưa lập bia, chưa lạc bài, cũng không tên, trước mộ có chưa thiêu tẫn tiền giấy còn sót lại. Mộ phần chỗ lập tam nén hương, đã thiêu đến cái đáy, Tang Hùng Võ đứng ở phần mộ trước. Trầm mặc thật lâu sau, đây là ta huynh đệ la sát phần mộ, đây cũng là người giấy trương khúc mắc. Chỉ nhất. Năm đó La Sát là ngươi hạ táng. Triệu Phúc Sinh hỏi, Tang Hùng Võ gật gật đầu, ta đem hắn vô đầu xác chết mai táng ở chỗ này. Có, lẽ là mấy năm nay hắn trong lòng nghẹn một bụng lời nói không người kể ra, ở trong lòng hắn. Oán hận thế giới, khinh thường thế nhân, người bình thường hắn khinh thường nói, mà năm đó những cái đó có thể cùng hắn người nói chuyện. đã từng cái chết đi, duy nhất may mắn còn tồn tại nhi tử cùng hắn hình cùng người là. Tới rồi sau lại, hắn cũng không có người nhưng nói, lúc này Triệu Phúc Sinh cùng hắn đáp lời. Đảo khiến cho hắn hứng thú nói chuyện, ta huynh đệ trước khi chết, cùng ta nói, hắn giết quan sai, trấn ma tư người, chắc chắn chém đầu, lúc này người chú trọng toàn thây hạ táng, hắn mời ta thế hắn đem xác chết khâu. Lại hạ táng, nói này ân tình không có gì báo đáp, tính hắn thiếu ta, Tang Hùng Võ nói tới đây, hơi hơi mỉm cười, cái này lạnh nhạt âm u. Giết người vô số sống quỷ trong mắt thế nhưng toát ra cảm khái chi sắc. Đáng tiếc ta cuối cùng cũng không có làm đến. Ngươi cũng biết, đầu của hắn ta có khác sử dụng, nhà ta phùng kịch biến. Một lòng muốn báo thù, ta tưởng ta huynh đệ nếu là tồn tại, hắn định có thể lý giải ta. Hắn nói, Triệu Phúc Sinh nói, ngươi báo thù liên lụy quá nhiều vô tội. Là sát ân oán phân minh, hắn cùng ngươi không phải bạn đường, người giấy trương cười cười. Đột nhiên duỗi tay hướng trên đầu uốn éo, răng rắc, cổ gãy, xương đứt gãy trong tiếng. Hắn thế nhưng từ đầu mình thượng bẻ gãy một viên đầu. Thả đem này phủng ở trong tay, kỳ quái chính là hắn trên cổ lại vẫn có một viên đầu. Gương mặt này mới là hắn chân chính tướng mạo sẵn có. Hắn cất bước về phía trước. Đêm này một viên đầu bãi ở la sát trước mộ. Hảo huynh đệ, này đầu trả lại ngươi. Đầu rơi xuống đất khoảnh khắc. Ngay sau đó nhanh chóng hủ bại. Hóa thành hắc hôi dung nhập bùn đất chung. Người giấy trương sắc mặt khoảnh khắc trắng bệch. Phảng phất giờ khắc này theo đầu ly thể. Rơi xuống đất, hắn trạng thái nháy mắt kém rất nhiều. Nhưng lúc này hắn lại như là dỡ xuống ngàn cân trọng thạch. Lại lần nữa đứng dậy khi kia nặng nề về phía trước khấu hai vai lập tức thẳng thắn không ít. Đi thôi, hắn nói. Ta còn có một chỗ muốn đi. Một cái dấu chân không tiếng động hiện lên ở trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Chậm rãi dẫm nhập trong đó. Thời gian bay nhanh chuyển động. Hai người như cũ bước lên quen thuộc hẻm. Lộ. Tang thị cũ từ nội, hai người ở một gian rách nát cửa phòng trước dừng bước chân, lúc này sắc trời còn chưa lượng. Tang thị cũ từ hàng xóm nhóm rất nhiều còn chưa rời giường, Triệu Phúc Sinh nhận ra này rách nát cửa. Gỗ, Hồ gia thím trong nhà. Đúng vậy, người giấy trương nghe nói lời này, thế nhưng lộ ra khoan khoái, thích ý tuy cười, năm tháng vô tình. Thời gian một đi không trở lại, ở như vậy thế đạo. Người thường gian nan cầu sinh tồn, năm đến 60 năm thời gian, đã cảnh còn người mất, rất nhiều đã từng thuộc gương mặt nhất nhất chết đi. Biết Hồ gia thím tồn tại người cũng không nhiều lắm, lúc này Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này liền. Có thể báo ra Hồ thím gia môn, này lệnh người giấy trương nội tâm cảm thấy vui sướng cực kỳ. Càng gợi lên hắn hứng thú nói chuyện, Hồ gia thím. Con ta cùng ngươi đề qua sao? Hắn làm như thuận miệng việc nhà giống nhau hỏi, đề qua, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Nói là trước đây nàng quăng ngã chặt đứt chân, nam nhân mặc kệ nàng. Ngươi cấp sửa được rồi lộ, ngươi tức phụ thường xuyên đoan chút đồ ăn đi hầu hạ nàng. Không sai, người giấy trương nói. Chúng ta hàng xóm láng giềng, cùng nhau trụ thật nhiều năm, truyền lại đời sau là nàng nhìn sinh ra lớn lên, ngày thường cũng chào hỏi, hắn nói tới đây, đốn một lát, nhà của chúng ta xảy ra chuyện sau, ta ngay sau đó vào quỷ vực, sau lại sự Triệu Phúc Sinh cũng biết. Hắn liền không có nhiều hơn lắm lời, chỉ nói, ta khi đó chán ghét lệ quỷ. Một lòng muốn đem thế gian quỷ vật tất cả diệt trừ, Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này liền cười. Người cũng là quỷ, nói chuyện đồng thời. Nàng trong đầu đột nhiên hiện ra chính mình mọi người ngày đó ở địa ngục 17 tầng lối vào nhìn. Đến một màn, người giấy trương ảo ảnh đi vào 17 tầng địa ngục. Để đao bổ về phía đã từng chính mình. Tấu chương xong, hết chương.